chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Lúc Thạch Phá Thiên bị Bạch Vạn Kiếm bắt đi, ông cháu Đinh Lão Tam lập tức theo dõi. Nhưng lúc họ Bạch tìm quả đao quả thạch, lão đã cứu chàng ra ngoài rồi lên thuyền bơi về hướng Tây. Thấy chàng nội công không tồi nhưng võ công thì quá tệ, không xứng đáng làm rể Đinh Bất Tam nên lão dọa giết. Đinh Đan năn nỉ quá nên lão ra điều kiện trong vòng 10 ngày Thạch Phá Thiên phải đánh bại Bạch Vạn Kiếm thì mới được tha mạng. Để đối phó, Đinh Đan đem 18 đường cầm nã thủ dạy cho chàng. Chỉ trong vòng 3 ngày chàng đã học thuộc hết. Mấy ngày sau đó, chàng học và luyện sử dụng mấy trăm biến thế của 18 đường cầm nã thủ đến độ cực kỳ tinh thục. Đến trưa ngày thứ 9, đã sắp hết hạn 10 ngày, Đinh Đan thầm bàn với Thạch Phá Thiên cách khống chế Đinh Lão vào đêm hôm ấy. Vào lúc hoàng hôn, lão thuyền phu đã neo thuyền vào bờ sông cạnh một thị trấn nhỏ. Lão xách hũ lên bờ để mua rượu và thức ăn. Đinh Đan nói: "Thiên ca, chúng ta cũng lên bờ đi chơi một lúc chăng?" Thạch Phá Thiên nói: "Phải đó." Đinh Đan bèn dắt tay chàng lên bờ, tha thẩn cất bước. Thị trấn này nhỏ bé, chỉ có 80-90 nhà, đến hơn 10 nhà là dân chài lưới. Hai người vào tới đầu thị trấn, đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề chẳng có một ai. Thạch Phá Thiên nói: "Bây giờ Gia Gia đang ngủ vùi trong khoang thuyền, chúng ta hãy chạy trốn ngay đi." Chàng chỉ mong được sớm cùng Đinh Đan trốn vào chốn thâm sơn. Đinh Đan lắc đầu đáp: "Không dễ như thế đâu, dù chúng ta có chạy xa hàng mấy chục dặm, Gia Gia vẫn đuổi kịp." Bỗng sau lưng có tiếng nói ồ ồ cất lên: "Dù các người có chạy xa hàng mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm thì bọn ta vẫn đuổi kịp." Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan quay đầu nhìn lại thì thấy hai tên đại hán tử từ sau bụi cây đi ra, toét miệng ra cười vừa hung dữ vừa khả ố. Thạch Phá Thiên nhận ra hai gã này chính là Hô Diên Vạn Thiện và Văn Vạn Phu ở phái Tuyết Sơn. Chàng không khỏi sửng sốt, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Khi bọn đệ tử phái Tuyết Sơn phát giác ra hành tung Thạch Phá Thiên trên sông Trường Giang rồi động thủ trên thuyền, một tên đã bị trọng thương. Bạch Vạn Kiếm nhận được tin này, liền phái bọn sư đệ chia hai đường thủy bộ truy đuổi đến đây. Hô Diên Vạn Thiện cùng Văn Vạn Phu đi ngựa theo ngược dòng sông, trông về hướng Tây mà đuổi. Không ngờ lại chạm trán Thạch Phá Thiên tại thị trấn nhỏ này. Hô Diên Vạn Thiện vốn là người tính toán kỹ lưỡng, cho rằng bọn mình hai người chưa chắc đã là đối thủ của thằng lõi họ Thạch này. Hắn đã định theo lời dặn của Bạch Sư Quynh, phóng pháo hiệu lên không để cấp báo. Không ngờ Văn Vạn Phu nóng tính không nhẫn nại được, liền la ó om sòm. Đinh Đan kinh hãi nghĩ thầm: hai gã này là đệ tử phái Tuyết Sơn, chẳng hiểu Bạch Vạn Kiếm có quanh quẩn ở gần đây không. Nếu hắn mà ló mặt ra, nhất định Gia Gia sẽ bắt Thạch Lang phải động thủ với hắn thì hỏng bét. Nàng đưa mắt nhìn hai gã rồi nói: chúng ta đang nói chuyện riêng, ai bảo các ngươi chỏ miệng vào. Thiên ca, chúng ta về thuyền đi. Thạch Phá Thiên trong lòng cũng phập phồng lo sợ, liền gật đầu đồng ý. Hai người quay mình toan bước đi. Trước giờ Văn Vạn Phu vẫn xem đứa sư điện này không ra gì, bèn nghĩ bụng: không hiểu sao hai người Dương Vạn Nhẫn sư ca cùng Trương Vạn Phụng sư đệ lại thua dưới tay thằng lõi này. Nếu thật sự võ công của nó cao cường thì sao mới một chiêu đã bị sư ca bắt được? Hôm nay mà ta bắt được nó thì coi như lập được đại công, có thể dương danh trong bản môn. Gã liền quát hỏi: các ngươi chạy đi đâu? Thằng lõi họ Thạch kia biết điều thì đi theo chúng ta. Gã vừa quát tháo vừa phóng tay trái ra chụp xuống vai Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nghiêng người tránh né, rồi thi triển cầm nã thủ pháp mấy ngày qua Đinh Đan đã dạy, hất tay trái ra để gạt chiêu thức của đối phương. Văn Vạn Phu là một tay quyền cước rất tinh thâm, gã chụp không trúng liền phóng cước đá vào bụng dưới Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên chưa học tới cách phá giải khi khi đối phương phóng cước đá tới. Hàng nửa ngày trời, chàng chỉ nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc lòng hai chiêu hổ trảo thủ và ngọc nữ niêm châm. Bây giờ gặp lúc nguy cấp, chàng cũng chỉ nhớ tới hai chiêu đó. Lúc này Văn Dạn Phu đứng đối diện với chàng. Kể ra thì hai chiêu đó hoàn toàn không thể dùng được. Nhưng chàng chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện có dùng được hay không nữa. Lập tức co giò chạy vòng ra phía sau Văn Dạn Phu. Nội lực Thạch Phá Thiên thâm hậu vô cùng. Dĩ nhiên chàng chuyển mình cực kỳ mau lẹ, tránh khỏi phát cướp của Văn Dạn Phu. Rồi tay phải sử chiêu hổ trảo thủ chụp vào quyệt linh đài. Tay trái sử chiêu ngọc nữ niêm châm chụp vào quyệt quyền khu đối phương. Nội lực chàng vừa truyền vào, Văn Dạn Phu khẽ rung lên một cái rồi nhũng người lăn ra. Hô Diêm Vạn Thiện đang muốn xông vào giáp công, đột nhiên thấy Thạch Phá Thiên dùng thủ pháp cực kỳ tinh diệu chụp được quyệt đạo trọng yếu của sư đệ, thì trong lòng vừa nóng nảy vừa hoang mang đến cực điểm. Gã không kịp rút trường kiếm, vội phóng quyền đánh vào lưng Thạch Phá Thiên. Vì nóng lòng cứu viện cho sư đệ, gã đã dẫn đến 10 thành công lực vào thoi quyền này. Chỉ nghe một tiếng bình, sau đó là mấy tiếng răng rắc, cánh tay trái gã đã bị gãy. Thạch Phá Thiên chỉ cảm thấy sau lưng hơi đau một chút. Lúc chàng buông Văn Dạn Phu ra thì thấy người gã co rúm lại như một đống thịt không nhúc nhích được. Vừa nắm vai gã lật lên nhìn thì thấy hai mắt gã trợn ngược, vẻ mặt nhìn rất khủng khiếp. Thạch Phá Thiên hốt hoảng la lên: "Trời ơi, nguy rồi! Đinh Đinh Đang Đang, gã tại sao lại bị co rúm? Chẳng lẽ gã chết rồi ư?" Đinh Đang mỉm cười nói: Thiên ca xử hai chiêu đó rất tốt, chẳng qua trong lúc hoang mang nên tư thế hơi khó coi một chút. Gã trúng phải đòn cầm nã như thế, tuy không thể chết được nhưng khó lòng tránh khỏi tàn phế chân tay, phải chữa trị nửa năm một năm mới khỏi được." Thạch Phá Thiên rất đổi kinh ngạc, chàng vội nâng Văn Dạn Phu dậy và nói: "Ta thật là có lỗi. Ta thực tình không cố ý đã thương ngươi. Làm thế nào bây giờ? Đinh Đinh Đang Đang, muội phải nghĩ cách để chữa trị cho y chứ." Đinh Đang đưa tay ra rút lấy thanh trường kiếm đeo bên mình Văn Dạn Phu rồi nói: "Quynh muốn hắn đỡ phải đau khổ ư? Chuyện đó thì dễ lắm, chỉ chém một nhát là xong." Thạch Phá Thiên rồi nói: "Không được." Hô Diên Vạn Thiện tức giận mắng: "Hai đứa tiểu yêu vô sĩ này, đệ tử phái Tuyết Sơn thà chịu chết chứ không chịu nhục. Hôm nay sư huynh đệ ta đã bại dưới tay người, vậy người hạ thủ giết chúng ta đi, còn nói những câu chọc tức làm chi?" Thạch Phá Thiên chỉ sợ Đinh Đinh Đang Đang chém chết Văn Dạn Phu, vội giật lấy thanh trường kiếm ở trong tay nàng cắm phập xuống đất rồi nói: "Đinh Đinh Đang Đang, chúng ta mau về thuyền đi." Nói rồi chàng kéo tay áo của nàng, ba chân bốn cẳng chạy về thuyền. Đinh Đang nói: "Giang hồ vẫn đồn đại ban chúa ban trường lạc ác độc vô cùng, giết người không chớp mắt, mà sao hôm nay chàng lại rụt rè đến thế? Câu chuyện vừa rồi thiên ca không được nói hở cho gia gia biết." Thạch Phá Thiên nói: "Được rồi, ta không nói. Đinh Đinh Đang Đang, nàng bảo y thật sự thành người tàn phế rồi ư?" Đinh Đang nói: "Thiên ca đã chụp trúng hai đại quyệt mà không làm cho gã thành người tàn phế, thì 18 đường cầm nã thủ pháp của nhà họ Đinh ta còn dùng làm gì được nữa?" Thạch Phá Thiên hỏi: "Thế sao Đinh Đinh Đang Đang lại bảo ta dùng hai chiêu thức này để chụp vào gia gia?" Đinh Đang mỉm cười đáp: "Chàng ốc ơi, gia gia chúng ta là hạng người nào? Gia gia đâu có phải như mấy cái bị thịt phá Tuyết Sơn này. Nếu thiên ca may mà chụp trúng hai quyệt đạo này của gia gia, cúp vận dụng nội lực tối đa thì cũng chỉ khiến cho gia gia khó bề cử động trong 2-3 giờ thôi. Chẳng lẽ quynh đủ sức đánh cho gia gia tàn phế hay sao?" Thạch Phá Thiên nghĩ đến dáng vẻ rất dễ sợ của Văn Dạn Phu, cứ áy náy mãi trong lòng. Đêm đó chàng cứ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Đến nửa đêm quả nhiên nghe thấy Đinh Đang la quảng trong khoang thuyền: "Gia gia, xin gia gia tha mạng cho Thạch Lan, đừng giết chàng, đừng giết chàng." Thạch Phá Thiên đứng phắt dậy đi vào trong khoang. Chàng trong lờ mờ thấy Đinh Đang ôm chặt Đinh Bất Tam, miệng không ngớt kêu la: "Gia gia, đừng giết Thạch Lan." Thạch Phá Thiên đưa hai tay ra toan chụp xuống sau lưng của Đinh Bất Tam, nhưng chàng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Dân Vạn Phu co rúm người lại khổ sở vô cùng, nghĩ bụng: nếu mình mà chụp xuống khiến cho gia gia cũng biến thành tàn phế thì thật là có lỗi, ta nhất định không làm thế đâu. Chàng nghĩ vậy rồi từ từ ra khỏi khoang thuyền, ôm đầu nằm ngủ tiếp. Đinh Đàn thấy Thạch Phá Thiên chạy vào khoang thuyền, phối hợp hành động rất chính xác, đã mừng thầm trong dạ. Ngờ đâu chàng ngần ngừ một chút rồi bỏ đi. Nàng thấy mình sắp thành công mà lại thất bại, trong lòng không khỏi vừa lo lắng vừa giận dữ. Thạch Phá Thiên về đến đằng lái thuyền, trống ngực đánh thình thình. Lát sau chàng bỗng nghe tiếng Đinh Đàn la lên: trời ơi, gia gia, sao cháu lại ôm lấy gia gia thế này? Cháu vừa nằm mơ thấy ác mộng. Cháu mơ thấy gia gia phóng chưởng đánh chết Thạch Lan. Cháu cầu xin gia gia tha mạng cho chàng. Gia gia nhất định không chịu. Tạ ơn trời Phật, đây chỉ là một giấc mơ. Chàng lại nghe Đinh Bất Tam nói: người nằm mơ thì cũng vậy, mà không nằm mơ thì cũng vậy. Ngày mai đã là ngày thứ 10, ta thử chờ nốt hết ngày mai xem có tìm được Bạch Vạn Kiếm rồi mới đánh bại hắn hay không. Đinh Đàn thở dài nói: cháu biết Thạch Lan không phải là thằng ngốc. Đinh Bất Tam nói: đúng đó, nó có lương tâm rất tốt. Nhưng ta lại xem người nào có lương tâm là ngu dại, là si ngốc, là đáng chết. Ôi, dùng hổ trảo thủ chụp vào Nguyệt Linh Đài, dùng ngọc nữ niêm châm nắm lấy Nguyệt Quyền Khu, thật là diệu kế, thật là diệu kế. Nhưng kẻ nào mà có lương tâm không chịu hạ thủ thì chính là thằng ngốc. Thằng ngốc thì đáng chết. Mấy câu nói từ trong khoang thuyền đưa ra ngoài chẳng những lọt vào tai Đinh Đan mà cả Thạch Phá Thiên đang nằm ngoài sàn thuyền cũng nghe rõ. Hai người cùng giật mình kinh hãi tự hỏi: tại sao gia gia lại biết rõ kế sách của chúng ta? Thạch Phá Thiên còn ít, chứ Đinh Đan hết sức băn khoăn, toàn thân toát mồ hôi ra như tắm. Nàng lẩm bẩm: té ra gia gia đã biết trước từ lâu rồi, nhất định đã âm thầm chuẩn bị. Vừa rồi Thiên Ca không động thủ, không biết đó là phúc hay là họa. Thạch Phá Thiên thì vẫn ngây ngô, không tin ngày mai Đinh Bất Tam sẽ hạ thủ giết mình. Chỉ sau một lúc, chàng lại ngủ thiếp đi. Lúc trời mờ sáng, bỗng trên bờ sông có tiếng người náo loạn, rồi có người la lên: đây rồi, chính là chiếc thuyền này. Có người lại hô: chúng trong thuyền kia rồi, đừng để lão yêu quái tẩu thoát. Thạch Phá Thiên nghe tiếng la ó vội ngồi dậy, thấy trên bờ có đến mười mấy người, kẻ cầm đèn lồng, người cầm đuốc sáng rực cả một vùng, chạy đến bên thuyền. Bốn năm người đi đầu nhảy giọt lên thuyền, lớn tiếng quát: lão yêu quái đâu? Lão yêu hại người trốn đâu rồi? Đinh Bất Tam chui từ trong khoang thuyền ra, hét lớn: bọn nào dám đến đây quấy nhiễu giấc ngủ của lão già? Một hán tử hét lên: chính là hắn đây, chính hắn đó, phun ngay đi. Hai người đứng sau anh ta lấy ra hai ống trúc, nhằm Đinh Bất Tam thục ra hai tia máu. Bọn người trên bờ quan hô ầm ĩ: máu chó mực, phun trúng lão yêu quái rồi, lão đừng hòng trốn được nữa. Thực ra hai ống máu chó đó làm sao phun trúng vào người Đinh Bất Tam được. Lão tức giận vô cùng, nhảy giọt lên lớn tiếng quát: bọn càn rỡ ở đâu đến đây, dám bảo lão phu là yêu quái, rồi dùng máu chó mà bắn vào lão phu. Bọn kia đâu có biết lão già này hỉ nộ bất thường, lại chỉ cất tay một cái là giết người được ngay. Nếu không thì chẳng dạy gì gây sự với lão. Đinh Bất Tam còn chưa hạ mình xuống đã phóng song cước, đá trúng hai gã hán tử cầm ống trúc, rồi lại phóng chưởng đánh trúng gã đại hán đứng đầu, hất văng ra ngoài. Cả ba người này đều không hiểu võ công, trúng phải quyền cước của một tay quái kiệt giang hồ thì làm sao giữ được mạng nữa. Hai người cầm ống trúc gục xuống chết ở ngay đầu thuyền. Còn đại hán bị đánh tung lên thì người còn lơ lửng trên không, miệng đã hộc máu tươi ra. Đinh Bất Tam lại toan phóng cước đá quét vào bọn người còn sống sót. bỗng nghe Đinh Đan ở phía sau lạnh lùng nói: "Gia gia, nhất nhật bất quá tam, một ngày không giết quá ba người." Đinh Bất Tam không khỏi sửng sốt, vì giận quá mà suýt nữa quên cả lời trọng thệ. Nghe Đinh Đan la quạng, chân lão chưa đã trúng ai đã vội thu về. Mấy người kia sợ đến hồn vía lên mây, kêu la rầm rĩ: "Lão yêu quái này ghê gớm quá, chạy cho mau, chạy cho mau." Chớp mắt chúng đã trốn hết, đèn đuốc cái thì quẳng xuống sông, cái thì dứt lại trên bờ. Ba cái xác chết, một cái trên bờ, hai cái ở đầu thuyền, cũng chẳng ai đụng đến nữa. Đinh Bất Tam đá xác chết trên thuyền văng xuống sông, rồi quay vào bảo lão thuyền phu: "Nhổ thuyền chạy cho lẹ, bây giờ mà chúng còn kéo đến thì ta không thể giết thêm được nữa." Lão thuyền phu sợ quá thụn mặt ra, hai tay run lẩy bẩy, không đủ sức để nhổ sào lên. Đinh Bất Tam liền tự tay nhổ sào đẩy thuyền ra xa bờ. Ống máu chó vừa rồi thuộc không trúng người lão, dung giải đầy trong khoang thuyền, mùi hôi tanh xông lên rất khó ngửi. Đinh Bất Tam cất giọng lạnh lùng hỏi: "Đinh Đan, có phải người giở trò quỷ này không?" Đinh Đan không trả lời câu hỏi của gia gia, chỉ mỉm cười hỏi lại: "Gia gia, gia gia đã nói ra gì thì có giữ lời không?" Đinh Bất Tam đáp: "Có bao giờ ta nói mà không giữ lời đâu." Đinh Đan nói: "Hay lắm, gia gia đã nói đến hết 10 ngày mà Thạch Lang không đánh bại được Bạch Vạn Kiếm thì gia gia sẽ giết chàng. Hôm nay là ngày thứ 10, nhưng gia gia đã giết ba mạng rồi." Đinh Bất Tam run lên rồi nói: "Còn tiểu nha đầu này thật lâm mưu mà trước quỷ, té ra gia gia đã mắc vào cạm bẫy của người." Đinh Đan hết sức đắc ý, cười hì hì nói: "Đinh Tam gia trước giờ nói thế nào thì làm thế ấy. Gia gia nói đến ngày thứ 10 là nhất định sẽ giết Thạch Lang, nhưng nhất nhật bất quá tam. Hôm nay gia gia đã giết ba người rồi, không giết người thứ tư được nữa. Gia gia đã không giết chàng vào ngày thứ 10 thì sau này cũng không thể giết. Theo cháu thấy thì cháu rể của gia gia cũng không phải ngu ngốc gì. Để khi thần trí hoàn toàn khôi phục thì võ công chàng dĩ nhiên sẽ tiến bộ rất mau, nhất định không làm mất thể diện của gia gia đâu." Đinh Bất Tam tức mình giơ chân lên dậm ghe rắc một cái, ván lót thuyền bị thủng một lỗ. Lão thét lên: "Không được, không được, Đinh Bất Tam ta không thể thua dưới tay con a đầu này được, nếu không thì thật là mất thể diện." Đinh Đan khoái chí cười nói: "A Đan là cháu gái của gia gia, người trong một nhà thì có gì mà mất mặt hay không mất mặt, chuyện này cháu nhất định không nói ra cho ai biết." Đinh Bất Tam tức giận nói: "Ta đã thua ai thì trong lòng tự thấy khó chịu, người có nói chuyện này ra hay không thì cũng thế thôi." Đinh Đan nói: "Thế thì coi như gia gia đã thắng cháu cũng được." Đinh Bất Tam nói: "Thua là thua, thắng là thắng, ta đâu có phải lão tứ gia vô dụng của người. Hồi nhỏ hắn hay đánh nhau với ta, mỗi khi thua cứ cô cãi là mình thắng." Thạch Phá Thiên nghe hai ông cháu cãi vã nhau, đến lúc này mới tỉnh ngộ nghĩ thầm: "Té ra bọn người kia là do Đinh Đinh Đan Đan cố ý dẫn dụ đến, để gia gia hạ sát ba người liên tiếp, rồi sau đó nhắc đến chuyện nhất nhật bất quá tam, để gia gia không giết mình được." Chàng chính mắt nhìn thấy chỉ trong chớp nhoáng, Đinh Bất Tam đã giết ba người, thần thái hết sức hung hãn. Thế thì lão nói muốn giết mình chắc cũng không phải chuyện nói đùa. Chàng thấy Đinh Đan mỉm cười đi ra sau thuyền, bèn nói: "Đinh Đinh Đan Đan, nàng muốn cứu mạng ta mà làm ba người phải chết oan, như vậy chẳng quá ra là tàn nhẫn lắm hay sao?" Đinh Đan sầm mặt hỏi lại: "Đó là thiên ca hại người, sao lại còn trách muội?" Thạch Phá Thiên ngơ ngác hỏi: Là ta hại người ư?" Đinh Đan nói: "Chứ còn gì nữa, vì đến lúc quyết định mà thiên ca không dám động thủ, nếu huynh làm theo lời tiểu muội thì hai ta đã chạy xa rồi, đâu có liên lụy đến ba người phải vô cớ mà mất mạng." Thạch Phá Thiên thấy nàng nói mấy câu này cũng không sai, nghẹn họng không biết nói sao nữa. Bỗng Đinh Bất Tam cười ha hả rồi lớn tiếng nói: "Được lắm, được lắm, thằng lõi họ Thạch kia, già già sẽ móc mắt chặt tay người, để cho người sống không sống được, chết chẳng chết được, biến thành một phế nhân. Chỉ cần ta không lấy mạng người thì chưa phải là phá cái quy củ nhất nhật bất qua tam. Đinh Đan và Thạch Phá Thiên cùng nhìn nhau, thần sắc thay đổi hẳn. Đinh Bất Tam rất lấy làm đắc ý, lại nói luôn một hồi: "Diệu kế, diệu kế. Thằng ngốc kia, ta không giết người, nhưng phải làm cho người biến thành nửa người nửa ma. A Đan đâu rồi? Ta nói hợp lý đó chứ?" Ngay lúc này, Đinh Đan thật chẳng biết nói gì, đành đáp: "Ngày thứ 10 cũng chưa hết, biết đâu hôm nay Thạch Lang lại gặp Bạch Dạng Kiếm rồi đã bại hắn thì sao?" Đinh Bất Tam cười ha hả nói: "Không sai, không sai. Chúng ta phải lấy đạo lý mà cư xử. Dù già dù trẻ cũng không được ăn gian. Già già sẽ chờ đến canh ba đêm nay rồi mới động thủ cũng chưa muộn." Đinh Đan buồn bã vô cùng, nghĩ mãi mà không ra được biện pháp nào cứu Thạch Phá Thiên thoát được mối nguy này. Còn Thạch Phá Thiên thì vẫn không hề biết đại họa lâm đầu, ngớ ngẩn hỏi nàng: "Sao mũi cháu mày lại? Mũi có tâm sự gì chăng?" Đinh Đan bực bội đáp: "Thiên ca không nghe gì ư? Gia gia muốn móc mắt huynh, chặt đứt tay huynh." Thạch Phá Thiên cười nói: "Gia gia nói giỡn để dọa chơi, mà Đinh Đinh Đan Đan lại tưởng là thật ư? Ta chẳng đắc tội gì với gia gia. Gia gia móc mắt cùng chặt tay ta để làm gì?" Đinh Đan từ bực bội chuyển thành tức giận, nghĩ bụng: "Thạch Lang bây giờ suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc lờ mờ chẳng hiểu chi hết. Ta mà theo chàng cả đời thì cũng chẳng vui thú gì. Gia gia muốn giết chàng thì cứ để chàng chết quách đi cho xong." Nàng nghĩ tới gia gia định móc mắt chặt tay Thạch Lang thì lại nghĩ: "Thạch Lang mà bị như thế thì chẳng còn cách nào chạy chữa cho khỏi được. Ta lấy phải người chồng tàn tật, thật khổ cả một đời." Đinh Đan ngẩng mặt nhìn trời, thấy Thái Dương đã xế về tây. Nhìn xuống dưới sông thì thấy bóng mình cùng Thạch Phá Thiên song song in trên mặt nước, tựa hồ đang bơi lội dẫn sóng mà đi. Đinh Đan quay người lại, thấy lưng của Thạch Phá Thiên đang hướng về phía mình, bèn dùng cầm nã thủ kiềm chế yếu quyệt trên lưng chàng. Tay phải nàng sử chiêu hổ trảo thủ nắm lấy quyệt linh đài, tay trái ra chiêu ngọc nữ niêm châm chụp vào quyệt quyền khu. Thạch Phá Thiên không phòng bị chi hết, bị nàng nắm trúng quyệt đạo, lập tức toàn thân chàng nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Đinh Đan cũng bị nội lực Thạch Phá Thiên chấn động, người nàng bị hất ra suýt nữa ngã xuống sông. Nàng vội đưa tay ra nắm được mui thuyền rồi cất tiếng mắng: "Ngươi sắp bị gia gia móc mắt chặt tay, con người tàn phế như vậy mà để sống trên đời. Dù chẳng làm cho Đinh Tam gia mất thể diện thì Đinh Đan này cũng không còn mặt mũi trông thấy ai nữa. Chẳng cần gia gia động thủ, ta tự tay móc mắt ngươi ra trước." Nàng nói xong tới đằng lái thuyền lôi ra một sợi dây rất dài trói chân tay Thạch Phá Thiên lại. Nàng còn lấy vải buồm quấn dọc từ vai xuống đến chân, cột chằng chịt đến 8-9 vòng khắp người chàng, trông như một đòn bánh tét lớn. Lẽ ra Thạch Phá Thiên đã bị cầm nã thủ chụp trúng quyệt đạo thì trong một thời gian không thể nói chuyện được, nhưng nhờ nội lực chàng thâm hậu nên tuy tứ chi không cử động được mà vẫn có thể lên tiếng hỏi: "Đinh Đinh Đan Đan, sao nàng lại đùa dai thế?" Miệng chàng nói vậy, song thấy mặt nàng đầy vẻ hung dữ thì biết ngay là gặp chuyện không hay. Trong ánh mắt chàng bỗng lộ vẻ gian lương. Đinh Đan vừa phóng chân đá cho lưng Thạch Phá Thiên vừa mắng nhiếc: "Hừ, ta mà đùa với ngươi ư? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn như người mơ ngủ. Những loại ngu ngốc như ngươi dù chém tới ngàn đao vạn đao cũng không oan uổng." Rồi nàng rút xoẹt lưỡi đao lá liễu ra, liếc qua liếc lại trên mặt Thạch Phá Thiên hai cái như người đang mài đao. Thạch Phá Thiên kinh hãi nói: "Đinh Đinh Đan Đan, từ nay trở đi nhất định ta sẽ nghe lời nàng mọi chuyện. Nàng đừng giết ta, ta không sống lại được đâu." Đinh Đan giận dữ nói: "Ai cần ngươi sống trở lại? Ta đã có lòng cứu ngươi nhưng ngươi lại không chịu nghe ta dặn bảo. Đó là tự ngươi đi tìm cái chết, còn trách ai được nữa? Bây giờ ta mà không giết ngươi thì gia gia cũng chẳng tha ngươi. Nếu chồng của ta bị giết thì cũng phải chính ta động thủ, chứ để người khác giết chồng mình thì suốt đời Đinh Đan này làm sao yên lòng được nữa." Thạch Phá Thiên nói: "Đinh Đinh Đan Đan, nàng tha ta đi, ta không làm chồng nàng nữa là xong. Đối với chàng thì mấy câu này đã là cầu xin cực độ. Chỉ vì từ nhỏ chàng đã nghe mẹ dạy không được cầu xin ai cả, nên hai chữ cầu xin khó mà nói ra miệng được. Đình Đàn nói: đã cùng bái thiên địa rồi, sao lại không phải là chồng của ta? Ngươi mà còn làm ầm ĩ nữa thì ta chém vào đầu ngươi lập tức. Thạch Phá Thiên cả sợ, không dám nói to lên nữa. Bỗng nghe Đinh Bất Tam cười rộ lên rồi nói: hay lắm, hay lắm, thế mới không thẹn là cháu gái ngoan của Đinh Lão Tam. Người cứ sảng khoái, dùng một đao chém nó thành hai đoạn là xong. Thấy Đinh Đàn giơ đao lên toàn giết người, lão thuyền phu sợ đến tay run bần bật, bẻ lái thuyền đi lệch đường, suýt đụng vào một con thuyền nhỏ đang thuận dòng xuôi tới. Người chống sào bên thuyền nhỏ thấy thuyền mình sắp đâm vào thuyền Đinh Bất Tam, hốt hoảng la lên: bẻ lái thẳng lại, bẻ lái thẳng lại. Đinh Đàn giơ thanh liễu diệp đao lên, ánh trời chiều phản chiếu lên lưỡi đao làm chói mắt Thạch Phá Thiên. Đột nhiên nàng vung tay đâm phập xuống gián thuyền, chỉ cách mặt chàng chừng vài tấc. Đinh Đàn cắm đao xuống rồi buông tay ra, hai tay nàng ôm lấy người Thạch Phá Thiên, giận kình luyện mạnh chàng và con thuyền nhỏ đang đi sát bên cạnh. Đinh Bất Tam thấy cô cháu gái đột nhiên thi hành ngụy kế thì tức giận quát lên: Ngươi làm trò gì vậy? Lão phi thân giọt tới định chụp Thạch Phá Thiên lại, nhưng đã chậm mất rồi. Nước sông chảy xiết, chỉ trong chớp mắt hai con thuyền đã cách nhau đến mười mấy trượng. Dù khinh công Đinh Bất Tam có cao thâm gấp 10 cũng không tài nào nhảy sang thuyền kia được. Lão xoay tay lại tát Đinh Đan một cái thật mạnh rồi la lên: quay thuyền lại, đuổi mau. Nhưng sông Trường Giang sóng to gió lớn, làm sao trong một khoảnh khắc mà xoay chiếc thuyền lại được? Huống chi con thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lướt sóng, mỗi lúc một xa hơn, dù có quay thuyền lại cũng khó mà đuổi kịp. Thạch Phá Thiên nghe gió rít bên tai rù rù, thân thể lơ lửng trên không lăn đi nửa vòng, lúc rơi xuống thì nằm sấp. Người chàng rớt vào một chỗ mềm nhũn nên chẳng đau đớn gì, xung quanh tối đen không nhìn thấy chi hết. Chàng chợt nghe có tiếng người khẽ gọi, nhưng thân thể không nhúc nhích được nên không dám mở miệng. Mũi chàng ngửi thấy một mùi thơm man mát, tựa như đã về tới tổng đà ban Trường Lạc, nằm trên chiếc giường êm ấm trong phòng mình. Thạch Phá Thiên định thần lại một chút, quả nhiên nhận ra mình đang nằm trên chăn đệm, mặt úp vào một cái gối. Trên gối lại có một mái tóc dài của nữ nhân đang buông xõa ra. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi la lên một tiếng, rồi chàng nghe giọng một thiếu nữ hỏi: Ngươi là ai? Thạch Phá Thiên ấp úng: Ta Chàng không biết đáp thế nào cho tiện. Thiếu nữ tức giận nói: Ngươi tự nhiên chui vào trong thuyền của chúng ta, tất không phải là hạng người tử tế. Bản cô nương phải chém chết ngươi cho xong. Thạch Phá Thiên lớn tiếng la lên: Không, ta không phải. Tự nhiên chui vào thuyền này, ta bị người khác ném vào đây. Thiếu nữ nói: Ngươi cút ra mau, sao ngươi dám chui vào chăn đệm của ta? Thạch Phá Thiên định thần lại, quả nhiên chàng nhận thấy trên lưng mình có chăn, mà dưới ngực lại có đệm, mặt úp lên gối. Trong đống chăn đệm này còn hơi ấm áp, rõ ràng chưa có người nằm. Thì ra Đinh Đan từ lúc con thuyền nhỏ đi sát thuyền mình mà luyện Thạch Phá Thiên đúng vào khoang thuyền. Theo lời thiếu nữ này nói thì đây chính là chỗ ngủ của nàng. Thật là chuyện ngẫu nhiên phiền phức. Giả tỷ lúc này tay chân Thạch Phá Thiên không bị trói thì chàng đã dùng dậy nhảy ra ngoài rồi. Khốn nổi, chàng bị điểm quyệt chưa ai giải khai cho. Dù muốn giơ tay lên cũng không được, chứ đừng nói đến chuyện cử động. Chàng đành năn nỉ. Lại nghe thanh âm một bà già lên tiếng: Thằng khốn kiếp này, mới lằng nhằng gì vậy? Người dùng đao chém chết gã Quách đi cho xong. Thiếu nữ kia lại nói: Ba, nếu cứ để gã nằm đây mà chém chết, máu me dây cả ra chăn đệm của con thì làm thế nào? Giọng nàng tỏ ra rất nóng nảy băn khoăn. Mụ già tức giận quát lên: "Ngươi làm trò gì thế? Tình khốn nạn kia sao không chui ra đây?" Thạch Phá Thiên vội vàng đáp: "Ta thực sự là không động đậy được. Ta đã bị kiềm chế quyệt linh đài và quyệt quyền khu, toàn thân không thể nhúc nhích, chẳng biết làm thế nào. Vị cô nương hay thái thái nào đó, xin lại đây mau. Tại hạ nằm đây thực không tiện chút nào." Thiếu nữ mỉm môi nói: "Thái thái nào đâu, ta là một cô nương, ta cũng không cử động được. Bà mau tìm cách gì đi, giả này đúng là bị người ta trói thực." Thạch Phá Thiên nói: "Lão thái thái, tại hạ nhờ lão thái thái vào đây lôi tại hạ ra. Tại hạ thật là đắc tội với cô nương này, thật sự không biết nói gì hơn." Mụ già tức giận quát lên: "Quần khốn kiếp, bây giờ mà ngươi còn nói chuyện giỡn chơi được hả?" Thiếu nữ nói: Ba, chúng ta kêu thuyền phu ở đằng lái vào kéo gã ra có được không?" Mụ già vội nói: Không được, tình hình lộn xộn thế này, làm sao để người khác thấy được? Nếu chúng biết bà cháu mình cũng không động đậy được, thì cái này... Thạch Phá Thiên ngạc nhiên tự hỏi: "Chẳng lẽ vị thái thái kia cùng cô nương đây cũng bị người ta trói chặt không nhúc nhích được hay sao?" Mụ già vừa tức giận vừa nóng nảy, chửi mắng luôn miệng: Quần khốn kiếp, sao người không đi thuyền nào khác lại nhảy vào thuyền này? A Tú, người giết phức gã đi, chăn đệm bị dây máu thì có quan hệ gì đâu, sớm muộn gì cũng phải giết gã thôi." Thiếu nữ nói: "Cháu không đủ sức để giết người nữa." Mụ già kia nói: "Ngươi cứ dùng đao mà từ từ cứ đứt cổ họng nó là được. Quần khốn nạn này bị đứt cổ thì chắc chắn không thể sống được nữa." Thạch Phá Thiên vội la lớn: Không được, máu tại hạ tanh vô cùng, chăn đệm thêm tho thế này mà để máu dơ bẩn dây vào ư? Huống chi trong chăn đệm mà có xác chết thì thật là không tốt." Bỗng nghe một tiếng rên nho nhỏ, dường như cô nương này nghĩ tới trong chăn đệm có tử thi thì sợ phát run lên. Thạch Phá Thiên cảm mừng, lại nghe nàng nói: Ba, con không đủ cả sức để rút đao nữa." Thạch Phá Thiên nói: "Cô không có sức để rút dao, thật không có gì tốt hơn được nữa. Nếu bị cô nương giết chết, tại hạ nhất định sẽ biến thành quỷ nhập tràng nằm bên mình cô nương, lại càng khủng khiếp hơn. Lúc này còn sống, tại hạ không nhúc nhích được. Khi chết đi biến thành quỷ nhập tràng, dĩ nhiên cử động được như thường. Hai bàn tay lạnh toát như băng của quỷ nhập tràng sẽ túm chặt lấy cổ cô nương." Thiếu nữ nghe Thạch Phá Thiên nói vậy, quả nhiên sợ hết hồn, vội la lên: Ta không giết ngươi. Ngừng một lúc, nàng cất tiếng gọi: Bà có nghĩ được biện pháp nào đem gã này ra không?" Mụ già đáp: "Ta đang nghĩ cách đây, ngươi đừng nói nhiều nữa." Trời đã tối mịt, trong thuyền chẳng nhìn rõ gì hết. Thạch Phá Thiên tuy nằm cùng chăn đệm với thiếu nữ, nhưng may mà khi bị liệng vào, chàng nằm chệch sang một bên, không chạm tới người nàng. Trong bóng tối, Thạch Phá Thiên chỉ nghe tiếng nàng thở rất gấp, tỏ ra vừa bồn chồn vừa sợ hãi. Đã khá lâu mà mụ già vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Đột nhiên trên sông có hai tiếng sáo nổi lên lanh lảnh. Giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe càng chói tai hơn. Tiếng sáo chưa dứt, làn gió trên sông đã đưa lại một tràng cười ha hả. Đúng là thanh âm một lão già quắc thước. Cô nương kia hoảng hốt gọi: Ba, hắn đuổi kịp đến nơi rồi, biết làm thế nào bây giờ?" Mụ già hứ một tiếng rồi đáp: "Ngươi đừng lên tiếng nữa, ta đang đề tụ chân khí, cố làm những kinh mạch dưới chân hơi thông một tí, hễ nhúc nhích được một chút là ta sẽ nhảy xuống sông để khỏi bị lão yêu quái làm nhục." Cô nương đó vội vàng nói: Ba, như vậy không được đâu." Mụ già tức giận nói: "Ta đã bảo ngươi đừng có làm phiền ta nữa, lúc ta nhảy xuống sông ngươi có theo ta không?" Cô nương ngần ngừ một chút rồi nói: Cháu sẽ chết chung với bà. Mụ già nói: "Thế thì được." Rồi mụ im lặng không nói gì nữa. Thạch Phá Thiên đã hai lần nếm mùi tẩu quả nhập ma, chàng nghĩ bụng, té ra lão thái thái cùng tiểu cô nương này đều vì luyện nội công mà bị tẩu quả đến không nhúc nhích được nữa, địch nhân lại đuổi đến nơi dưới lúc này thì thật là khó xử. Tiếng lão già dưới hạ lưu lại vang lên: "Phen này nàng muốn đấu kiếm cũng được, mà đấu quyền cũng được. Đình lão tứ này nhất định tiếp đón đến cùng. Tiểu Thuy, sao ta hỏi mà nàng không trả lời?" Câu này vừa dứt, thanh âm đã gần lại thêm mấy chục trượng. Một lúc sau, bỗng nghe trên không trung vang lên mấy tiếng loảng xoảng, rồi nghe một tiếng bõm, dường như vật gì nặng rớt xuống thuyền. Thì ra lúc con thuyền kia đi tới, có người liền neo buộc xích sắt xuống cho thuyền dừng lại. Người thuyền phu ở đằng lái la lên: "Trời ơi, ai làm gì vậy? Ai làm gì vậy?" Thuyền trồng trành mạnh, Thạch Phá Thiên không tự chủ được, bị lăn qua bên phải. Cô nương kia cũng lăn theo, tựa vào người chàng. Thạch Phá Thiên nói: Cái này cô nương..." Chàng định bảo cô ấy đừng tựa vào người mình, nhưng nghĩ lại cô ta cũng không nhúc nhích được, chẳng khác gì mình, nên chàng đang nói dở câu liền ngừng lại. Tiếp theo chàng cảm thấy mũi thuyền chúi xuống, có người nhảy qua thuyền mình. Con thuyền lại chồng chành một lúc rồi mới ổn định. Lão già đứng ở mũi thuyền lên tiếng nói: "Tiểu Thuy, ta đã đến đây, chúng ta có động thủ ngay không?" Người thuyền phu ở đằng lái la lên: "Lão làm gì mà quấy rối ghê thế? Cả hai con thuyền bị đắm hết bây giờ." Lão già tức giận mắng: "Ngươi có câm miệng lại ngay không?" Lão rút neo lên rồi quăng ra, hai con thuyền lại trôi băng băng theo dòng nước. Người thuyền phu thấy lão thần lực ghê người, cái neo quấn xích sắt nặng đến hàng trăm cân mà lão kéo phăng phăng coi nhẹ như không, liền sợ cứng lưỡi không dám nói gì nữa. Lão già mỉm cười nói: "Tiểu Thuy, ta cứ ở đầu thuyền đợi nàng, nàng nằm trong khoang định am toan ta không bị lừa đâu." Thạch Phá Thiên nghe lão nói vậy thì yên tâm được một chút, nghĩ bụng: "Lão chưa vào khoang thuyền thì lúc nào hay lúc ấy." Nhưng sao chàng lại nghĩ thầm: "Kéo dài thời gian chưa chắc đã hay, mà già kia mà ngưng tụ chân khí được là lập tức cấp tiểu cô nương này nhảy xuống sông tự vẫn." Lúc này tai nàng đang kề vào miệng Thạch Phá Thiên, chàng khẽ bảo: "Cô nương, cô bảo bà già đừng nhảy xuống sông." Thiếu nữ nói: Bà không chịu đâu, lão nhân gia nhất định phải nhảy xuống sông." Lúc đó nàng cảm thấy quá đau lòng, không nhịn được nữa phải để nước mắt chảy ra, ướt cả mặt Thạch Phá Thiên. Rồi cô nghẹn ngào nói: Xin lỗi, nước mắt của ta đã rớt trúng mặt ngươi rồi." Thì ra cô nương này là người văn nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa. Thạch Phá Thiên khẽ thở dài rồi nói: "Cô nương bất tất phải khách khí, mấy giọt nước mắt đó có gì đáng kể đâu." Nàng vừa khóc vừa nói: "Ta cũng không muốn chết, nhưng lão đứng ở đầu thuyền kia hung dữ lắm. Bà bảo là thà chết đi còn hơn để lọt vào tay lão. Ta để nước mắt chảy vào mặt ngươi, thật lấy làm áy náy. Ngươi đừng giận ta nha." Vừa lúc ấy, bỗng nghe trên sạp thuyền có một tiếng bịch nhẹ nhẹ. Đầu khoang thuyền kia có một bóng người ngồi. Thạch Phá Thiên trước thì nằm sấp, mặt úp xuống gối, nhưng vì thuyền xua nên chàng ngang người lên có thể nhìn rõ. Giờ trông thấy người ngồi ở đó, trống ngực Thạch Phá Thiên đập thình thình. Chàng run giọng nói: Cô nương, bà của cô ngồi dậy được rồi." Cô nương à lên một tiếng. Nàng đang đối diện với Thạch Phá Thiên nên không nhìn thấy tình hình ngoài sàn thuyền. Một lúc sau, Thạch Phá Thiên lại la lên: "Lão thái thái, thái thái đừng nắm lấy cô nương. Cô nương không muốn nhảy xuống sông tự tử đâu. Có ai đó không? Lại cứu người ngay." Lão già đứng ở đầu thuyền, nghe trong khoang có thanh âm một chàng trai trẻ thì hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi: "Gã nào la ó om sòm vậy?" Thạch Phá Thiên hô lớn: Lão bá, mau tới cứu người, lẹ lên. Lão thái thái sắp nhảy xuống sông tự tử rồi. Lão già giật mình kinh hãi, dùng chưởng hất một nửa mua thuyền lên, đồng thời giương tay phải chụp lấy cánh tay bà lão. Bao nhiêu chân khí của bà lão cố gắng ngưng tụ trong nửa ngày, bây giờ lập tức tiêu tan hết. Lão già kia vừa chụp tới, mụ đã ngã lăn ra. Lão già nắm lấy mạch môn rồi đưa tay ra giữ lấy lưng mụ. Lão thất kinh hỏi: Tiểu Thuy, nàng luyện công bị tẩu quá ư? Sao không bảo trước mà cứ gắng gượng chống cự? Bà lão thở hổn hển nói: Buông tay ta ra, mặc kệ ta, cút mau đi. Lão già nói: Kinh mạch của nàng chạy ngược đường hết sức nguy hiểm, nếu không sớm chữa trị thì e rằng sẽ thành tàn phế. Để ta giúp nàng một tay. Mụ già tức giận nói: Nếu người còn đụng chạm vào thân thể ta thì dù ta không cử động được cũng biết cắn lưỡi tự giận ngay lập tức. Lão già biết tính tình mụ này cương liệt nói sao làm vậy, nên vội rút tay lại la lên: Mấy mạch thủ thai âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh và thủ thiếu dương tam tiêu của nàng bị rối loạn cả rồi. Cái đó mụ già nói: Người cứ cố thắng ta, bây giờ ta luyện công bị tẩu quả nhập ma còn chưa tốt hay sao? Như vậy là hợp với tâm nguyện ngươi rồi. Lão già đáp: Thôi, không nói đến chuyện đó nữa. À Tú, ngươi làm sao vậy? Cô khuyên bà nội ngươi đi chứ. Ngươi sao lại ngủ chung với một nam nhân? Gã là Tình Lan hay là lang quân của ngươi? A Tú cùng Thạch Phá Thiên vội vã đáp: Không phải đâu, chúng ta đều không nhúc nhích được. Lão kia vừa ngạc nhiên vừa tức cười, đưa tay kéo Thạch Phá Thiên ra. Ngờ đâu chàng đang bị trói bằng dây buồng chặt cứng, không co duỗi gì được, bị lão lôi từ trong mình ra như một cây gỗ. Lão kia thấy chạy giật mình không hiểu chi hết, nhưng định thần nhìn rõ lại liền nổi lên cười ha hả nói: À Tô, đây có phải là Tết Đoan Ngọ đâu mà người giấu một đòn bánh tét lớn trong chăn? A Tú vừa đáp: Không phải, gã ở ngoài bay vào đây, không phải ta giấu gã đâu. Lão già cười hỏi: Sao người cũng không cử động được, chẳng lẽ cũng biến thành đòn bánh tét rồi sao? Mụ già giận dữ nói: Người dám đụng một ngón tay vào A Tú thì ta phải liều mạng với người. Lão già thở dài nói: Được, ta không đụng vào người cô ấy. Rồi lão quay lại bảo người phu thuyền: Thuyền gia, quay thuyền lại rồi giương buồm lên, chừng nào ta bảo thì mới được dừng thuyền. Người phu thuyền không dám trái ý lão, liền dạ một tiếng rồi từ từ quay thuyền lại. Mụ già tức giận hỏi: Ngươi làm gì vậy? Lão già kia đáp: Ta đưa nàng lên Bích La Sơn để điều dưỡng cho mau khỏi. Lần này á, nàng bị tẩu quả nhập ma không phải là nhẹ đâu. Mụ già quát: Ta thà chết chứ không chịu lên Bích La Sơn. Ta đã thua ngươi đâu? Lão kia nói: Chúng ta đã ước hẹn tỷ võ trên sông Trường Giang, nàng thắng thì ta phải đến nhà nàng mà khâu đầu bái lại, nàng thua thì phải ghé nhà ta một chuyến. Bây giờ nàng tự luyện nội công mà bị tẩu quả nhập ma cũng thế, mà nàng không thắng nổi ta thì cũng thế. Nói sao thì nói, cũng phải lên Bích La Sơn một phen. Mộng ước mấy chục năm nay của ta lần này coi như đạt được, thật là tuyệt diệu. Mụ già tức giận như phát điên, la rầm lên: Không đi, không đi, ta nhất định không đi. Mụ càng la, thanh âm nghe càng nghẹn ngào thê thảm, cơ hồ sắp ngạt thở mà ngất đi. Lão già kia vẫn cười khì khì nói: Nàng không đi thì cũng phải đi, chuyện hôm nay đâu có theo ý nàng được. Thạch Phá Thiên không nhịn được nữa, hỏi xen vào: Bà đã không chịu đi, lão gia còn cưỡng ép bà làm chi? Lão già cãi giận lớn tiếng quát: Ai mượn người chó miệng vào? Lão hùng hổ xoay tay lại, chung chưởng toan tát vào mặt Thạch Phá Thiên, tưởng chừng chàng sắp phải gãy mấy cái răng. Nhưng đột nhiên lão nhìn thấy trên mặt Thạch Phá Thiên có in vết bàn tay đen sì, liền chân hững một chút rồi thu chưởng về, mỉm cười nói: Đại tông tử, ta cứ tưởng là ai cột ngươi như đòn bánh tét, té ra chính là đứa cháu gái ngoan ngoãn của ta, phát chưởng còn in trên mặt ngươi, cũng là nó đánh, có đúng thế không? Thạch Phá Thiên chưa hiểu ra sao, hỏi lại: Cháu gái của lão gia ư? Lão kia dằn giọng: Người chưa biết lão phu là ai hay sao? Ta là Đinh Bất Tư. Đinh Bất Tam là ca ca của ta. Tuổi hắn lớn hơn ta, nhưng võ công lại không bằng ta. Đưa cháu gái của ta. Thạch Phá Thiên nhìn lại, thấy mặt mũi của lão ta cũng khá giống Đinh Bất Tam, cách ăn mặc cũng tương tự, chỉ có ngang lưng thắt thêm một sợi dây vàng sáng lấp lánh, liền nói: Phải rồi, Đinh Đinh Đan Đan là cháu gái của lão gia. Đúng vậy, phát chưởng này là do Đinh Đinh Đan Đan đã tát, mà cháu cũng bị nàng trói ở đây. Đinh Bất Tứ ôm bụng cười gian: Ta đã nói mà, khắp thiên hạ trừ con A Đầu A Đan này ra, không còn người thứ hai nào lại tinh nghịch như thế. Hay lắm, hay lắm. Nhưng sao nó lại trói người? Thạch Phá Thiên đáp: Gia gia nàng muốn giết tại hạ, vì tại hạ chẳng những võ công kém cỏi mà lại còn ngu ngốc. Đinh Bất Tứ lại càng khoái chí, lão cười lăn cười lộn nói: Người mà lão Tam đã muốn giết lại gặp lão Tứ, thì Thạch Phá Thiên kinh hãi hỏi lại: Lão gia cũng muốn giết tại hạ ư? Đinh Bất Tứ nói: Tầm ý của Đinh Bất Tứ thiên hạ mà ai mà đoán được. Người tưởng là ta muốn giết người thì ta lại không giết ư? Lão đứng dậy, tay trái nắm lấy người Thạch Phá Thiên nhấc bổng lên, tay phải vung lên như lưỡi đao, chém soạt soạt vào dây thừng quấn trên người Thạch Phá Thiên từ trên xuống dưới. Mấy chục dòng dây cột buồm lập tức bị cắt thành từng khúc. Lưỡi đao thật e rằng cũng chưa sắc bén đến thế. Thạch Phá Thiên trầm trồ khen ngợi: Lão gia, thủ pháp của lão gia lợi hại quá. Cái đó kêu bằng cái gì vậy? Đinh Bất Tứ vốn hiếu thắng, nghe Thạch Phá Thiên ca ngợi thì nức lòng hả dạ, đáp: Công phu đó dĩ nhiên là phi thường, khắp thiên hạ trừ Đinh Lão Tứ ra, e rằng không còn ai có bản lĩnh này nữa. Cái công phu này gọi là... Lúc này mụ già đã hồi tỉnh, nghe Đinh Bất Tứ ba qua khoác lác, liền cười lạc nói: Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cái chiêu này gọi là khoái đao trảm loạn ma, bất luận kẻ nào đã học mấy miếng võ mèo què đều phải biết qua. Ngay cả bọn nhà quê khỏi cần học võ, chỉ cần biết cầm lưỡi liềm là sử dụng được rồi. Đinh Bất Tứ giận dữ quát: Nói bậy, nói bậy. Kẻ mới học được mấy miếng võ mèo què mà có thể sử dụng được chiêu khoai đào trảm loạn ma này ư? Nàng thử biểu diễn cho ta xem thử nào. Mụ già đáp: Ngươi đã biết ta luyện công bị tẩu quả nhập ma, mất hết khí lực, nên mới nói móc ta chứ gì. Đòn mảnh tét kia, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ đến bất cứ một thị trấn nào mà tìm bọn Sơn Đông mãi võ bán thuốc biệt người lấy tiền, cho chúng vài đồng tiền, thì đảm bảo là chúng sẽ biểu diễn chiêu khoái đao trảm loạn ma này cho ngươi xem, không khác lão già này chút xíu nào, còn có thể hay hơn lão nữa. Đó là trò bịp của hạng người lê la kiếm cơm khắp thiên hạ, chứ có chi là kỳ lạ đâu. Đinh Bất Tứ nghe mụ kia nhạo báng, bất giác nổi giận như điên, giương tay ra toan chụp xuống vai mụ. Thạch Phá Thiên la lên: Đừng nặng tay như thế. Chàng nghiêng người đi, xoay tay lại nhằm chụp vào cổ tay Đinh Bất Tứ. Đó chính là chiêu bạch hạc thủ trong 18 đường cầm nã thủ mà Đinh Đan đã truyền thụ cho chàng. Chàng bị Đinh Đan điểm quyệt đã lâu, nội lực xung kích đã dần dần giải khai được quyệt đạo. Bây giờ dây trói bị đứt hết, khí huyết lưu thông khoan khoái, lập tức chàng cử động tự do được như ý muốn. Đinh Bất Tứ la lên một tiếng: Ây chà! Xoay ngược tay lại, móc vào cánh tay Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên đã luyện 18 đường cầm nã thủ pháp rất thành thục, bèn lập tức biến chiêu, tay trái gạt ra, tay phải nhằm chụp vào hai mắt đối phương. Đinh Bất Tứ quát lên: "Hay lắm, đây chính là cầm ná thủ của lão Tam." Lão đưa cánh tay ra trước để đè khuỷu tay chàng xuống. Thạch Phá Thiên khoa hai cánh tay thành vòng tròn, song quyền phản kích vào huyệt thái dương hai bên đầu đối phương. Đinh Bất Tứ luồn hai cánh tay từ dưới lên trên, rồi gạt ra hai bên nhanh như điện chớp để hất cánh tay Thạch Phá Thiên đi. Lão cứ tưởng chiêu này đủ làm gãy cả hai cánh tay Thạch Phá Thiên. Không ngờ khi bốn cánh tay đụng vào nhau, Thạch Phá Thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Còn Đinh Bất Tứ lại thấy thân thể mình tê nhất. Lão giật mình, chân đạp gãy cả tấm ván thuyền. Con thuyền trồng trành rất mạnh. Lão vội lùi lại một bước để tránh chỗ tấm ván thủng dưới sàn thuyền, lại ái chà một tiếng nữa. Đinh Bất Tứ lần trước đã la lên một tiếng vì ngạc nhiên, không hiểu sao Thạch Phá Thiên lại biết thi triển 18 đường cầm nã thủ của nhà họ Đinh. Nhưng khi động chạm vào hai cánh tay của Thạch Phá Thiên rồi phải lui lại một bước, lão lại la lên một tiếng, làm gì kinh hãi thực sự, nhận ra nội lực chàng thanh niên này thâm hậu vô cùng vô tận. Vừa rồi lão đánh ra một đòn, tuy chưa huy động toàn lực, nhưng đối phương thản nhiên vô sự mà chính mình phải lùi lại loạn choạng, giẫm gãy cả ván thuyền. Như vậy chẳng khác nào mình đã thua một chiêu. Lão tự hỏi: "Gã này bản lãnh ghê gớm đến như thế nào mà bị Đinh Đinh Đang Đang bắt trói được? Sao gã lại bị nó đánh trúng một chưởng?" Trong lòng lão nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Mụ già cũng không kém phần kinh hãi, có lẽ còn ngạc nhiên hơn cả Đinh Bất Tứ. Nhưng mụ thấy có cơ hội để mỉa mai lão, lập tức khoái chí, cười ha hả nói: "Ngay một thằng nhóc này mà lão cũng Lúc đó hơi thở của mụ không được thông suốt, không thể nói tiếp được nữa. Đinh Bất Tứ tức giận nói: "Nàng đừng ấp úng nữa, để ta nói giúp cho. Ngay một thằng nhóc này mà lão cũng đánh không lại thì sao gọi là anh hùng hảo hán, có phải như thế không? Câu này á, nàng không nói được vì sợ ta đánh chết mất mạng chứ gì." Mụ kia cười tươi, gật đầu lia lịa. Đinh Bất Tứ nghiêng đầu nhìn Thạch Phá Thiên hỏi: "Đại tông tử, sư phụ ngươi là ai?" Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, chàng nghĩ bụng: "Tuy mình có học võ công của Tà Yên Khách Đinh Đan, nhưng chưa làm lễ bái sư." Chàng liền đáp: "Tại hạ không có sư phụ." Thưa quý vị và các bạn, Đinh Đan có thêm kế sách gì để giúp Cẩu Tạp Chủng thoát chết? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện kỳ sau nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.